Vưu vật nhi hỉ, chương 501, lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi, nói lần sau không phải là thật sự có lần sau, mà là để cho đối phương một niệm tưởng. Vô Chính dứt lời, trong phòng riêng, ông chủ quán rượu đấm mạnh vào cửa, nghiến răng nghiến lợi. Vô Chính, cậu mà dám không đến, tôi sẽ báo cảnh sát cậu ăn quỵt. Được, Vô Chính đáp, lần sau đến cậu phải trả gấp đôi tiền. Được. Ông chủ quán rượu nói đến đây bỗng nghẹn lời. Vô Chính, chết tiệt, cậu mà dám xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi đào mộ tên khốn nạn kia lên. Nghe vậy, Vô Chính mím chặt môi, lần này không đáp lại. Bước ra khỏi phòng, Vô Chính đi thẳng đến quầy thanh toán, tiện tay lấy một bao thuốc. Nhân viên thu ngân nhìn trước ngó sau, hạ giọng nói với anh. Bác sĩ Vô, anh cứ thế mà đi ra ngoài thế này, không sao chứ? Vô Chính khẽ cười, không sao. Cô gái bán hàng ngờ vực, ông chủ của chúng tôi đâu rồi? Vô Chính thản nhiên đáp, uống say, ngủ trong phòng rồi. Cô gái này mới đến làm, nghe Vô Chính nói vậy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lẩm bẩm. Tôi làm ở đây lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy ông chủ say bao giờ. Chúc mừng cô, hôm nay được chứng kiến rồi đấy. Thanh toán xong, Vô Chính bước ra khỏi quán từ cửa chính, đứng trên bậc tam cấp, cúi đầu châm một điếu thuốc. Anh hít sâu hai hơi rồi dùng đôi mắt liếc nhìn chiếc xe thương mại đang đỗ bên kia đường một cách im ắng. Lục Mạn, người phụ nữ ấy thật sự là tàn nhẫn. Bề ngoài tỏ ra hào phóng, đưa cho anh một tấm séc có thể tùy ý điền số tiền. Nhưng trên thực tế, cho dù có nhận được số tiền này, cũng chỉ là tiền bán mạng. Có mệnh để kiếm, nhưng chưa chắc đã có mệnh để tiêu. Điếu thuốc trên môi Vô Chính cháy được một nửa, anh bước xuống bậc tam cấp. Vừa mới rời đi, đã có người bám theo. Vô Chính giả vờ như không phát hiện ra có người đi theo sau, vừa hút thuốc vừa đi dọc theo con đường. Đi được một đoạn, Vô Chính dừng bước, vứt điếu thuốc xuống đất dẫm tắt, cằm bỗng nhiên siết chặt. Rượu của quán rượu nhỏ này luôn là lúc uống thì thấy bình thường, nhưng một lúc sau sẽ cảm thấy hơi men sộc lên. Vô Chính mím chặt môi, trong đầu lý trí và cảm tính đang giằng co quyết liệt. Lý trí mách bảo anh, lúc này nên chạy. Nên báo cảnh sát, không thể cứng đối cứng. Nhưng cảm tính lại nói với anh, những năm qua, bề ngoài anh sống rất phóng khoáng, nhưng kỳ thực lại như cái xác không hồn, sống không bằng chết. Cuộc sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ bằng giải thoát sớm một chút, coi như là một loại tự do. Ngay khi cảm tính sắp chiến thắng lý trí, Vô Chính định quay người lại thì chiếc điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên. Anh khựng lại, lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe. Anh đang ở đâu đấy? Giọng nói hốt hoảng của Cận Bạch vang lên từ trong điện thoại. Sao thế? Vô Chính hít một hơi thật sâu, hỏi. Giờ này anh không phải đã tan làm rồi sao? Sao còn chưa về nhà? Tìm tôi có việc gì? Vô Chính trầm giọng hỏi. Nghe vậy, giọng điệu của Cận Bạch có chút bất mãn, hỏi ngược lại. Không có việc gì thì không được gọi điện thoại cho anh à? Vô Chính. Kể từ sau cái ôm vào dịp Tết, mối quan hệ của Cận Bạch và Vô Chính đã có bước tiến triển vượt bậc. Cận Bạch là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, chỉ vì một câu nhờ vả của Khương Nghênh, cậu ta đã chăm sóc cho Vô Chính đến tận bây giờ. Thấy Vô Chính không lên tiếng, Cận Bạch khẽ ho khan hai tiếng, nói. Muộn thế này rồi mà anh còn chưa về nhà, có phải là... Cái đó, Vô Chính nhìn xuống bóng hình kéo dài của mình in trên mặt đất, hỏi. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là lên cơn đau rồi không? Giọng điệu của Cận Bạch có chút mất tự nhiên. Không phải lên cơn đau mà muộn thế này còn chưa về nhà. Cận Bạch bực bội, Vô Chính thu hồi tầm mắt, cảm nhận được tiếng bước chân vụn vặt đang đến gần phía sau. Hạ giọng nói. Cận Bạch, cậu quản hơi bị nhiều rồi đấy. Cận Bạch bị lời nói của Vô Chính làm cho nghẹn họng. Một lúc sau, cậu ta ấp a ấp úng. Chúng ta không phải là bạn bè sao? Bạn bè thì quan tâm lẫn nhau. Lời nói của Cận Bạch còn chưa dứt, Vô Chính đã lạnh lùng ngắt lời. Ai là bạn bè của cậu? Cận Bạch sững sờ, Vô Chính siết chặt điện thoại, liếc mắt nhìn tên áo đen đã chặn trước mặt, giọng nói lạnh lùng như băng. Cận Bạch, làm người phải tự biết mình, hiểu chưa? Cách chương.